Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, đại nạn không chết tất có hậu phúc. Sư huynh, người đã đặt chân kim đan hậu kỳ, thật sự quá tốt rồi. Kim Giao Đảo, đại trưởng lão phủ hậu viện, địa linh quả thụ dưới. Cát Đông Húc chấp dương ngân hậu chi thủ, một mặt cuồng hỉ nói, động thiên thế giới bên trong, tám đầu ấu ma bản nguyên lực lượng chuyển hóa mà đến bản nguyên tiên khí. Bị Cát Hồng thông qua thiên đạo pháp tác từ động thiên thế giới bên trong hội tụ quất lấy ra ngoài. Còn lại tiên khí đều triệt để dung nhập động thiên thế giới, trở thành động thiên thế giới một bộ phận. Cái này tám đạo bản nguyên tiên khí không giống tiên anh đạo văn quả. Tiên anh đạo văn quả chính là thiên địa kỳ quả, không chỉ có chất chứa tiên đạo huyền bí, mà lại tiên khí thay nghén cùng tiên quả bên trong, sức lực tương đối ôn hòa. Vì vậy, Cát Đông Húc mới có thể lấy kim đan sơ kỳ cảnh giới, liên phục 11 cái tiên anh đạo văn quả. Bản nguyên tiên khí thì là từ ấu ma bản nguyên lực lượng chuyển hóa mà đến. Mặc dù có thể trợ kim đan hậu kỳ tu sĩ kết thành tiên thai, nhưng không có mượn nhờ thiên địa kỳ quả thai nghén. Nó sức lực vô cùng trực tiếp cùng cuồng bạo. Đương nhiên nó cũng không có chất chứa rất nhiều tiên đạo huyền bí, cho nên chỉ có kim đan hậu kỳ tu sĩ bên trong cực kỳ xuất sắc người mới có thể tiếp nhận một đạo bản nguyên tiên khí, đồng thời lĩnh hội đến tiên đạo huyền bí, từ đó mượn nhờ nó kết thành tiên thai, có thể chuyển hóa năng lượng thiên địa vì tiên khí, tiên thai không ngừng lớn lên, dưa chín cuống rụng, bước vào tiên anh đại đạo. Đan phù phái bên trong mặc dù không thiếu thực lực có thể so với kim đan hậu kỳ tu sĩ đệ tử, nhưng chân chính đặt chân kim đan hậu kỳ tu sĩ cũng không nhiều. Nội môn đệ tử cũng liền Đông Vũ Dung vợ chồng cùng Hổ Dũng ba người. Còn có Cát Đông Húc xa tại cái khác đại động thiên thân truyền đệ tử Tiêu Niên, Cát Thắng Minh, Tắc Tín đám người trước mắt vẫn chỉ là kim đan sơ kỳ hoặc là trung kỳ cảnh giới, còn cần một thời gian mới có nhìn kim đan hậu kỳ. Mặc kệ là Đông Vũ Dung vợ chồng, Hổ Dũng vẫn là Tiêu Niên, bọn hắn thực lực còn chưa đủ lấy tiếp nhận một đạo bản nguyên tiên khí. Chỉ có Dương Ngân Hậu bằng vào bất tử kim đan hoàn toàn có năng lực tiếp nhận một đạo bản nguyên tiên khí, nhưng Dương Ngân Hậu nếu chỉ là kim đan trung kỳ liền không cách nào bằng vào một đạo bản nguyên tiên khí kết thành tiên thai. Tựa như Cát Đông Húc bởi vì thụ cảnh giới hạn chế, không cách nào bằng vào tiên anh đạo văn quả kết thành tiên thai đồng dạng. Bây giờ Cát Đông Húc thấy Dương Ngân Hậu mấy ngày không gặp, lại nhưng đã bước vào kim đan hậu kỳ, kể từ đó liền có thể mượn một đạo bản nguyên tiên khí kết thành tiên thai. Tiếp theo dựng dục ra tiên anh, nhất cử bước vào tiên anh đại đạo. Cái này làm sao không để Cát Đông Húc cuồng hỉ. Những này phía sau sự tình, Cát Đông Húc không nói, Dương Ngân Hậu tự nhiên không biết. Hắn thấy Cát Đông Húc vì hắn bước vào kim đan hậu kỳ mà cuồng hỉ, vừa cảm động lại là khó tránh khỏi có chút giờ khóc giờ cười. Dương Ngân Hậu hai lần phá rồi lại lập, hơn nữa còn dứt khoát mấy đan kết hợp một đan, kết xuất bất tử kim đan. Theo Dương Ngân Hậu, chính mình bước vào kim đan hậu kỳ căn bản không đáng kể, chỉ là vấn đề thời gian, thật là không đáng Cát Đông Húc như vậy cuồng hỉ. Bất quá thấy sư đệ vì chính mình như thế cuồng hỉ, Dương Ngân Hậu vẫn là không kìm lòng nổi nắm chặt Cát Đông Húc tay, lòng còn sợ hãi nói, đây cũng là may mắn sư đệ ngươi kịp thời đuổi tới. Vì huynh bất tử kim đan mới gần như sụp đổ mà không bại, cuối cùng dục hỏa trùng sinh, càng hơn một bậc, nhưng người như đến chậm một bước. Vì huynh lần này cho dù có bất tử kim đan, chỉ sợ cũng là không đủ sức xoay chuyển cả đất trời, càng là không có mặt mũi gặp ngươi. Hắn cũng không sợ chết, sợ chính là liền mang theo Cát Thắng Minh đám người tất cả đều muốn cùng hắn cùng một chỗ chịu chết. Cát Đông Húc tự nhiên minh bạch Dương Ngân Hậu tâm ý. Đồng dạng nắm chặt tay của hắn nói, sư huynh không cần nói như vậy, sư đệ trong lòng ta đều hiểu. Tu đạo con đường dài dằng dặc, không có người không trải qua gặp trắc trở liền có thể một bước lên trời. Mà lại lấy cha mẹ ta không màng danh lợi thỏa mãn. Gặp sao yên vậy giản dị tâm tính. Có lần này thảm liệt sinh tử gặp trắc trở, kỳ thật xem như xông một đại quan là đủ. Về sau chỉ cần theo bản tâm, yên lặng, không tranh quyền thế tu hành, cũng nhất định có thể lấy được một phen thành tựu. Nhưng thật ra là đi ta một cọc tâm sự, bằng không bọn hắn không có lần này kiếp nạn trải qua. Coi như ta lại thế nào chuẩn bị cho bọn họ tu hành tài nguyên, bọn hắn chỉ sợ cũng không có cách nào đi xa. Vậy cũng đúng, có chút đường cuối cùng vẫn là đến bọn hắn tự mình đi một lần. Ngươi là không có cách nào thay thế. Dương Ngân Hậu gật gật đầu, ngược lại vừa khổ cười nói, chỉ là biết thuộc về biết, vì huynh nhớ tới, dù sao vẫn là khó tránh khỏi kinh hãi nghĩ mà sợ. Ha ha, bây giờ không phải đều trôi qua sao? Đại nạn bất tử tất có hậu phúc a. Ta nhìn lần này không chỉ có sư huynh có đột phá, những người còn lại đột phá cũng đều rất lớn a. Cát Đông Húc thấy Dương Ngân Hậu rất có tự trách chi ý, cười thay đổi trọng điểm nói, ha ha, xác thực như thế. Dương Ngân Hậu nghe vậy trên mặt quả nhiên lộ ra tiếu dung, nhẹ gật đầu cười nói một câu, sau đó nhìn về phía Cát Đông Húc nói, nghe ngươi lời nói ý tứ, ngươi lần này cũng có đột phá a. Kia là tự nhiên, ta bây giờ đã là kim đan trung kỳ. Cát Đông Húc cười gật đầu nói, kim đan trung kỳ. Dương Ngân Hậu lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Hắn nhưng là so với ai khác đều rõ ràng, Cát Đông Húc kim đan trung kỳ xa xa không phải tu sĩ tầm thường kim đan trung kỳ có thể so sánh. Chỉ sợ ngay cả tiên anh tu sĩ đều có thể đánh một trận. Không sai, trừ đột phá đến kim đan trung kỳ, lần này ma loạn chúng ta còn có một đại thu hoạch. Cát Đông Húc nói, trên mặt khó nén vẻ kích động. Cái gì đại thu hoạch vậy mà có thể để ngươi đều như vậy kích động? Dương Ngân Hậu trong lòng giật mình, một mặt kinh hỉ nói, sư huynh còn nhớ được lần ta nhắc qua với ngươi, Quát Thương Sơn đại động thiên hơn ngàn năm không có xuất hiện tiên anh tu sĩ nghi vấn sao? Cát Đông Húc không trả lời mà hỏi lại nói, tự nhiên nhớ kỹ, vì huynh bây giờ cũng thành kim đan hậu kỳ tu sĩ. Tiếp xuống chính là tiên anh đại đạo, cho nên mấy ngày nay vẫn luôn đang suy nghĩ vấn đề này. Chỉ là tạm thời cũng không có cái gì đầu mối, có lẽ cần tu vi lại tinh thâm một chút, mới có thể nhòm ngó một chút manh mối. Làm sao? Hẳn là ngươi đã biết được nguyên nhân. Dương Ngân Hậu nói, đột nhiên thấy Cát Đông Húc trên mặt vẻ mỉm cười, trong lòng không khỏi nhảy một cái, bật thốt lên hỏi nói, đúng thế, Quát Thương Sơn đại động thiên hơn ngàn năm chưa từng xuất hiện tiên anh tu sĩ. Đã không phải là bởi vì đạo pháp truyền thừa, cũng không phải là bởi vì linh khí không đủ, càng không phải là bởi vì không có thiên phú xuất chúng hạng người. Mà là bởi vì Quát Thương Sơn đại động thiên tiên khí mỏng manh thiếu thốn. Không có tiên khí, tu sĩ liền không cách nào trong kim đan kết xuất tiên thai. Từ đó bước vào tiên anh đại đạo. Cát Đông Húc trả lời, tiên khí. Dương Ngân Hậu nghe vậy mặt lộ vẻ chấn kinh chi sắc. Bất quá rất nhanh liền chuyển thành bỗng nhiên tỉnh ngộ chi sắc nói, trách không được. Nguyên lai cái này huyền cơ trong đó chính là tại một cái tiên chữ. Không có tiên khí, làm sao đến tiên thai? Không có tiên thai làm sao đến tiên anh? Sư đệ thật sự là một lời điểm tỉnh người trong mộng a. Cát Đông Húc nghe vậy trong lòng một trận hổ thẹn, hắn cũng là từ Cát Hồng trong miệng mới biết vấn đề. Chỉ là Cát Hồng sự tình, hắn lại là không tốt tiết lộ cho Dương Ngân Hầu, đành phải xem như công lao của mình. Nói ra, không sai, mấu chốt ngay tại cùng cái này, tiên, chữ. Chúng ta trước kia chỉ muốn linh khí, lại không nghĩ rằng linh khí bên ngoài còn có tiên khí. Hẳn là như thế không sai. Vậy chúng ta đan phù phái làm sao bây giờ? Cũng không thể rõ ràng biết nơi này không có hy vọng thành tiên. Còn muốn chết thủ tại chỗ này à? Nhưng nếu muốn rời đi nơi này, chúng ta lại đi nơi nào tìm kiếm có tiên khí nơi? Trong truyền thuyết Mười Châu Ba Đảo hẳn là biết có tiên khí nơi. Nhưng là tạm thời không nói đến chúng ta căn bản không biết Mười Châu Ba Đảo ở nơi nào. Coi như biết, chỉ sợ cũng là cực kỳ xa xôi. Cái này mênh mông biển cả, chúng ta nhiều người như vậy lại như thế nào tiến về? Dương Ngân Hậu vẻ mặt buồn thiu nói, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.